Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336: Bị đả kích lão mù. Tô Thần đau đầu vô cùng, vô luận hắn cứu cái nào, một cái khác khẳng định phải cùng hắn cãi nhau, mà lại lấy hai gia hỏa này trình độ, kéo lên hơn phân nửa cũng sống không mấy phút. Vì lẽ đó, Tô Thần khẽ cắn môi, quả quyết quay đầu chạy xuống lầu dưới, dứt khoát đều đi chết đi. Ôn Hà cùng Tô Mạt hai người thấy thế đều là sững sờ. Sau đó đồng thời bi thiết, Thần Thần, lão ca, không cần a, cứ như vậy, hai người màn hình điện thoại di động biến thành xám trắng. U oán ánh mắt trừng mắt về phía Tô Thần. Tô Thần trực tiếp giả vờ không thấy được, đắc ý liếm láp ba cái kia đậu bị chết đi sau lưu lại hộp. Dẫn chương trình, ta kính ngươi là cái nam nhân, lợi hại lão ca, đây là thông minh nhất cách làm. Ha ha, Nam Thần thật là máu lạnh, rất đẹp trai, cầu các ngươi, đừng có lại đùa ta cười. Ta nhịn không được, Nam Thần là ma quỷ sao? Thật là lòng dạ độc ác. Trực tiếp ở giữa một mảnh vui cười, vô số mưa đạn cùng lễ vật phi tốc nhấp nhô. Thấy những cái kia ngay tại do màn hình dẫn chương trình bọn họ đều là lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Sau đó nghĩ lại phía dưới, cũng theo học được rất nhiều. Cũng khó trách Tô Thần nhân khí cao như vậy. Trực tiếp nội dung nhiều mặt không nói, mà lại trực tiếp ở giữa không khí vô cùng tốt. Để thủy hữu bọn họ đều là tâm tình khoái trá, tiếng cười cười nói nói không ngừng, không có hai cái vương víu. Tô Thần lại một lần nữa thành công ăn gà. Ôn Hà cùng Tô Mạt hai người cũng là lại một lần nữa không có chút nào trò chơi thể nghiệm theo nằm gà. Thần Thần, ngươi không cứu ta, ta không thích ngươi. Ôn Hà vẫn như cũ tức giận chặn lấy miệng nhỏ phàn nàn. Ta đây không phải mang các ngươi thắng sao? Tô Thần nhún nhún vai. Hừ, một điểm ý tứ đều không có. Lại đến một thanh, chơi hai thanh ta một thương đều không có mở đâu. Ôn Hà bất mãn hừ hừ. Không chơi đi, Tần tỷ cũng nhanh đến. Tô Thần cự tuyệt nói. Vừa mới dứt lời, cửa liền bị gõ vang. Đến, ta đi mở cửa. Tô Thần vội vàng đứng dậy đi qua mở cửa. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh vẻ mặt ý cười đứng tại cửa ra vào. Trong tay riêng phần mình vặn lấy hai cái túi. Hẳn là Tần Vận mua được lễ vật. Tần tỷ, hoan nghênh, mau vào đi. Khả khả cùng nữu nữu hai cái tiểu gia hỏa đâu. Tô Thần vội vàng chào hỏi. Biết rõ còn cố hỏi hỏi một câu. Khanh khách, Tô Thần ca ca. Chúng ta tới chơi, hai cái tiểu gia hỏa bịt mắt trốn tìm giống như giấu ở Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh. Sau lưng, cười ha hả bỗng nhiên thò đầu ra, chạy lên trước một trái một phải ôm lấy đầu gối của hắn. Bởi vì thời tiết tương đối lạnh, hai cái tiểu gia hỏa xuyên được rất nhiều, múp míp cùng hai cái tiểu phúc bé con giống như rất là đáng yêu. Hai tên tiểu quỷ linh tinh. Hoan nghênh các ngươi, Tô Thần dáng tươi cười ôn hòa xoa bóp hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt. Lúc này, Tô Văn Sơn, Ôn Hà và Tô Mạt cũng đều trên mặt nụ cười đi tới. Nhìn thấy hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, Ôn Hà cùng Tô Mạt hai mắt đều là có chút sáng lên. Tần Tổng, nghe đại danh đã lâu a, ta là Tô Thần phụ thân Tô Văn Sơn. Tô Văn Sơn cười tiến lên đưa tay phải ra. Tô Tổng ngươi tốt. Tần Vận cười cùng hắn nắm chắc tay. Tần tỷ, đây là mẹ ta Ôn Hà. Tô Thần cười giới thiệu Ôn Hà. Tần Vận ánh mắt nhìn về phía Ôn Hà. Kinh ngạc tán dương. Mụ mụ ngươi nhìn xem thật trẻ tuổi a. Tô Thần gọi ta một tiếng Tần tỷ. Theo lý mà nói ta hẳn là hô a di. Nhưng cái kia giống như có chút không phù hợp. Vậy ta liền hô một tiếng Ôn Hà tỷ có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ôn Hà nét mặt vui cười như hoa gật đầu. sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đây là Tần tổng ngươi hai cái nữ nhi đi, thật đáng yêu. Tần Vận mỉm cười gật đầu. Đây là muội muội ta Tô Mạt. Tô Thần lại giới thiệu muội muội. Tần tỷ tốt. Tô Mạt thanh tú động lòng người lên tiếng chào hỏi. Mời nói, Tần tỷ, vào nhà trước rồi nói sau. Bên ngoài lạnh, đúng đúng đúng, vào nhà vào nhà. Ôn Hà cùng Tô Văn Sơn đều là vội vàng gật đầu. Vào nhà đi vào phòng khách, Tần Vận đem mang tới lễ vật phân đi ra. Xem ra hẳn là hỏi thăm qua Lâm Vũ Manh sau đang trên đường tới mua. Cho Tô Văn Sơn chính là trà ngon rượu ngon, cho Ôn Hà thì là một bộ rất xa hoa đồ trang điểm. Tô Mạt thì là một kiện tinh phẩm anime figure. Tô Mạt cùng Ôn Hà nhận muốn lễ vật, đều là vẻ mặt tươi cười, luôn miệng nói tạ, không biết ngươi thích gì. Manh Manh nói không cần mua, ta liền không cho ngươi mua lễ vật. Tần Vận cười nói với Tô Thần, Manh Manh, ngươi cái này không đúng, lễ vật này ngươi đến bồi ta à. Tô Thần giả bộ bất mãn nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Ta mới không muốn bồi. Lâm Vũ Manh lè lưỡi làm mặt quỷ. Tất cả mọi người là cười ha ha. Tô Thần ca ca, Tô Thần ca ca, ngươi cùng chúng ta chơi. Lần sau ta lại đến thời điểm mua cho ngươi lễ vật có được hay không? Tần Khả Khả chạy đến Tô Thần trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ cười ha hả nói. Tốt, vậy các ngươi muốn chơi cái gì? Tô Thần cười đưa nàng ôm ngồi tại chân của mình lên. Xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không cần bóp mặt của ta à. Đều bị ngươi bóp tròn. Tần Khả Khả lúc lắc đầu vứt bỏ tay của hắn. Cười nói ra, phía dưới thật nhiều tuyết. Chúng ta đợi chút nữa đi ném tuyết có được hay không? Đối Tô Thần ống kính máy bay không người lái. Vừa vặn cũng đem Tần Khả Khả đập đi vào. Tốt Manh thật đáng yêu tiểu gia hỏa, đây là ăn đáng yêu lớn lên đi, giống như ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, xoa bóp mặt, lại gạt ta sinh nữ nhi, đây cũng quá đáng yêu đi. Ngoặc kép, tốt, vậy chúng ta chờ chút đi ném tuyết. Tô Thần cười đáp ứng, a hát, quá tốt, hai cái tiểu gia hỏa đều là cao hứng reo hò. Tô Thần ca ca. Cái kia là cái gì a? Trần Tiểu Vũ phát hiện tại Tô Thần đỉnh đầu máy bay không người lái. Ngón tay nhỏ hiếu kỳ hỏi thăm. Đây là ca ca làm máy bay không người lái. Trực tiếp dùng, Tô Thần cười giải thích. Tô Thần ca ca ngươi bây giờ mở trực tiếp sao? Cái kia ta có phải hay không bị đập đi vào? Tần Khả Khả hoảng sợ nói. Tô Thần lấy điện thoại di động ra. Mở ra trực tiếp. Ở giữa cười đưa tới Tần Khả Khả trước mặt. A, Tần Khả Khả nhìn thấy trên màn hình chính mình, thẹn thùng kinh hô một tiếng, quay đầu đem khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực Tô Thần làm lên đà điểu. Tô Thần đám người nhất thời liền bị chọc cười, trực tiếp ở giữa cũng là một mảnh tiếng cười vui. Ngươi gọi nữ nữ đúng không? Đến, cho ngươi ăn ngon. Tô Mạt thấy nóng mắt, cầm một cái thạch cười nhẹ nhàng lấy lòng Trần Tiểu Vũ. Tạ tạ đại tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Trần Tiểu Vũ tiếp nhận thạch, nói ngọt mà cười cười tán thưởng. Thích nhị thứ nguyên văn hóa Tô Mạt, đối với đáng yêu sự vật vốn là sức chống cự thấp. Chỉ cảm thấy bị một tiễn trúng đích trái tim, gương mặt xinh đẹp nổi lên xuất hiện hai xóa đỏ ửng. A quá đáng yêu, tới tới tới, để tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Tô Mạt đưa tay ôm lấy Trần Tiểu Vũ ngồi tại nàng trên đùi. Mặt mày hớn hở cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cảm giác cả người đều được chữa trị. Mạt Mạt, cũng cho ta ôm một cái thôi. Ôn Hà cũng là nhìn lòng ngứa ngáy. Chuyển chuyển vị trí tới gần nữ nhi. Vẻ mặt tươi cười nói. Tô Mạt nhàn nhạt liếc nàng một cái, mặt không thay đổi cự tuyệt. Không muốn, nữ nữ, ta đến ôm ngươi có được hay không? Ôn Hà khuôn mặt tươi cười tiến tới. thanh âm ôn nhu hỏi thăm Trần Tiểu Vũ. Chính đắc ý ăn thạch Trần Tiểu Vũ, nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hà, ngọt ngào cười nói, "A Di, để tỷ tỷ trước ôm một cái một lát đi, muốn tới trước tới sau." Ôn Hà lần đầu nghe được A Di xưng hô thế này, nhất thời như bị sét đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.